Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, một búa chi uy, Qua Tử phi thường kích động. Cái này chẳng lẽ là đạo tộc, chấn tộc chí bảo hiện tại bị đạo lăng bắt được tay. Hơn nữa Chu Cấm đem nó lên cấp đến trung đẳng chí bảo hiện tại toàn bộ nhân thế gian bên trong. Ngoại trừ tinh thần điện. Liền Tử Nguyệt liền một tôn trung đẳng chí bảo, này vẫn là truyền thừa bảo vật, rất khó đánh ra toàn bộ uy năng. Đại hắc trước kia huyết ma kích là từ bằng tộc đoạt đến, thế nhưng hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cần tu bổ một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nhân thế gian hiện tại liền đạo lăng có chí bảo, có thể thấy được chí bảo hiếm thấy a. Chu Cấm nhân vật như thế ngang dọc thánh vực thời gian dài như vậy, cũng là một khẩu chiến mâu. Còn Bảo Đỉnh là đạo tộc, ầm ầm ầm ở Chu Cấm nổi giận dưới ánh mắt. Qua Tử đem cái này Bảo Đỉnh khí tức đánh ra đến. Trong này bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề gợn sóng. Nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, cái này bảo vật thật đáng sợ. Hắn ở bạo phát, Qua Tử tu hành pháp hách nhưng cùng đỉnh có quan hệ. Mà cái đỉnh này bây giờ đối với hắn tới nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Hảo, ha ha ha, chúng ta đạo tộc chí bảo rốt cục vật quy nguyên chủ. Chu Cấm ha ha cười to. Chu Cấm, con muốn cảm tạ ngươi, này chừng 10 năm ngươi chiếm lấy vật ấy. Vậy liền coi là giao nộp phí dụng đi, vô liêm sỉ. Ngươi cho ta để mạng lại, đem bảo vật lưu lại cho ta. Chu Cấm nổi giận đùng đùng. Hắn nộ vọt tới bầu trời, giơ bàn tay lên chiến mâu xuyên thủng hướng về Qua Tử lồng ngực. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Một cái người sốt ruột bận bịu hoảng nhảy ra gào thét. Cái này Bảo Đỉnh là chúng ta Đại Chu Hoàng Triều, là Chu Cấm để ta rèn đúc, hiện tại liền bị hắn cướp đi. Cái gì chúng ta Đại Chu Hoàng Triều bảo vật, đây chính là một khẩu trung đẳng chí bảo. Hoành Tín Hậu sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn có chút rõ ràng, đây là mười mấy năm trước chuyện xưa. Hoành Tín Hậu, ngươi tên rác rưởi này, bổn cung lời nói ngươi có phải là không nghe? Khổng Tuyết Vũ đều sắp điên rồi, chỉ vào Hoành Tín Hậu gào thét. Hoành Tín Hậu ra mặt đều là cứng ngắc, trực tiếp quát, đi thôi, tên tiểu súc sinh này cho ta bắt được, hắn lại dám đối với quý phi nương nương bất kính, nhanh đi đem hắn bắt lại cho ta. Tại chỗ thì có mười mấy cái cấm quân từ tầng thứ 8 bạo lao xuống, muốn đem đạo lăng trực tiếp bắt giữ. Chuyện này liên quan đến Đại Chu mặt mũi, liền là nhân hoàng một mạch không muốn nhúng tay, cũng nhất định phải nhúc nhích. Đạo lăng, đi mau, không cần lo ta, mau dẫn muội muội ngươi đi. Chu Nhược Quân vội vàng nói, bằng không liền không kịp nương, ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi. Đạo lăng nắm đấm, đối với tiểu tháp quát, tiểu tháp, kết giới này làm sao sẽ đáng sợ như vậy, ngươi có thể hay không phá tan, có chút độ khó. Kết giới này cùng nhân hoàng cung là một thể, nếu muốn phá tan, nhất định phải lay động nhân hoàng cung mới được. Tiểu tháp nói rằng, vậy thì là có thể áp chế, mau nhanh phá tan. Đạo lăng vô cùng nóng nảy, tiểu tử, ngươi cho rằng là tốt như vậy phá tan? Ta tuy rằng đã hấp thu không ít hỗn độn cổ khí, thế nhưng thực lực bây giờ mới khôi phục gần một nửa. Hơn nữa ngươi không thấy ta không trọn vẹn lợi hại như vậy? Tiểu tháp không vui nói, ta nếu là áp chế lại nhân hoàng cung, đến thời điểm cũng sẽ bị thương, ngươi có thể hay không mạng sống liền chưa biết. Ngươi là nghĩ cứu một cái, vẫn là nghĩ ném vào một nhà? Đạo lăng trái tim mạnh mẽ vừa kéo, quát, Lẽ nào liền không có cách nào sao? Ta thật vất vả đến một chuyến, ngay vào lúc này, mười mấy cái cấm quân hoành xung mà đến, từ bốn phía bát hoang giết hướng về đạo lăng. Không tốt, Lê Phán Hương hô hấp có chút gấp gáp. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, e sợ đạo lăng thật nguy hiểm, phỏng chừng sẽ bị bắt sống. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta bé ngoan quỳ xuống. Một cái cấm quân người mặc chiến giáp, cầm một khẩu chiến mâu hoành xung mà đến, hướng về đạo lăng hai chân quét tới. Ngươi cho lão tử lăn! Đạo lăng gầm thét, hơi thở của hắn cuồn cuộn không ngừng tăng vọt, toàn bộ đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố ám vàng. Búa lớn chớp mắt liền xuất kích, trầm trọng như là núi lớn xoay chuyển xuống, trực tiếp liền đập phá đi tới, đem cái này cấm quân liền mâu mang theo người tạt bay ra ngoài. Cẩn thận, đây là một khẩu chí bảo. Mấy cái cấm quân sắc mà tâm trầm, ánh mắt đều là cực nóng, nhìn chằm chằm cái này búa lớn, đều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ một khẩu chí bảo. Vật này làm sao có chút quen mắt? Đúng đấy, ta thật giống đã gặp ở nơi nào. Búa lớn chí bảo, thánh vực không nhiều lắm đâu. Đại Chu hoàng triều rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nghị luận sôi nổi, có người thất thanh quát: trời ạ, hắn là Trương Lăng, hỗn thế ma vương Trương Lăng. Hắn chính là Trương Lăng, ngươi nói cái gì hắn là Trương Lăng? Cái này không thể nào. Toàn bộ Đại Chu cũng giống như là bạo phát động đất, Trương Lăng dĩ nhiên đi đến Đại Chu hoàng triều. Hắn nhưng là đem từ hoàng tử cho trấn áp vô liêm sỉ, đều lên cho ta, đem tên rác rưởi này bắt lại. Một lão già phát điên rít gào, rất hiển nhiên là từ hoàng tử mạch này người. Từ hoàng tử từ khi bị trấn áp, bọn họ mạch này thường thường là cúi đầu làm người. Bây giờ nhìn đến Trương Lăng cái này ma vương, mỗi một người đều điên cuồng. Không chỉ là bọn họ, cũng không có thiếu vương hầu tử tôn đều hoành xông lên. Ai cũng biết Trương Lăng có đỉnh cấp chí bảo, nếu có thể giết hắn, liền là không chiếm được cũng là công lao bằng trời. Ca ca chính là Trương Lăng, đạo tiểu Lăng kinh hỉ không gì sánh được, nhưng vẫn là vội vàng nói: ca ca, ngươi đi nhanh đi, Đại Chu cường giả một khi ra tay, đến thời điểm quá nguy hiểm, ngươi không muốn lo lắng ta cùng mẫu thân, bọn họ sẽ không làm gì ta. Ta nhưng là thông linh thể chất, cùng nhân hoàng đại đế là như thế thể chất, hiện tại lại được linh tiên hoàng chủ truyền thừa, nhân hoàng không dám giết ta. Đạo tiểu Lăng vội vội vàng vàng nói rằng: không được, liền là mang không đi mẫu thân, ngươi muốn đi theo ta, nơi này quá nguy hiểm. Đạo Lăng nói rằng: ca ca, ta nếu là đi rồi, mẫu thân liền nguy hiểm, ta tuyệt không thể đi. Đạo tiểu Lăng vội vàng nói: ngươi không cần lo ta, chạy nhanh đi, mười mấy năm đều qua, huống chi là hiện tại, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng không sẽ rời đi mẫu thân. Đạo Lăng trái tim mạnh mẽ run lên. Đạo tiểu Lăng nói không sai, nàng là thông linh thể chất, nàng có trường sinh đạo kinh, hơn nữa quan trọng nhất chính là linh tiên hoàng chủ truyền thừa. Giết a! Giờ khắc này, bốn phía bát hoang lao ra một đám người, mỗi một người đều điên rồi. Bọn họ biết chỉ cần có thể trấn áp lại đạo Lăng, đến thời điểm chính là công lao bằng trời đổi tay. Nếu đi rồi, cũng cho các ngươi lưu lại một điểm kỷ niệm. Đạo Lăng nổ hống một tiếng, hắn toàn bộ đều bạo phát, tiềm năng đang thiêu đốt, từng tầng cửa ải mở ra. Đây là bát môn độn giáp điên cuồng mở ra ba môn. Ầm ầm, một tôn khủng bố cái bóng đứng sững ở nơi đây, bùng nổ ra hoàng kim thần hỏa, muốn đốt cháy cửu thiên thập địa. Đều cút cho ta! Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, vùng đất này đều đổ nát. Xem là thì có một đám người ngã chổng vó ở nham trong khe đá. Tình cảnh muốn nhiều loạn có bao nhiêu loạn, giết hắn ở trong này đương nhiên là có tu hành tâm. Đầu ý hợp cường giả hoành xung mà đến, so với đạo lăng khí tức phải cường đại một đoạn, lấy ra bảo vật hướng về hắn bắt đầu trấn áp. Đạo lăng trong tay búa lớn trong nháy mắt giơ lên. Đây là một loại khủng bố khí lưu hoành lao ra, tài năng tuyệt thế chi khí tiết ra ngoài. Quyển tịch mấy chục giả mờ ni phủ liệt càn khôn, đạo lăng gào thét. Này một búa chém đi đi ra ngoài, tầng thứ tư đều trầm luôn xuống. Khủng bố khe lớn từng cái sinh ra, từng tòa cung điện ở đổ nát, từng tòa núi lớn sụp đổ xuống. Này một búa, chạm nứt thiên địa, tầng thứ tư đều nát tan, như là giấy như thế. Huyết ở lưu, cốt ở đoạn A này cuồn trước tiên xông lên một đám người khốc liệt nhất. Lúc trước sẽ chết mười mấy, đại đa số người lại là trực tiếp trọng thương, nằm lăn lộn trên mặt đất. Quả thực chính là một phương luyện ngục. Chu Nhược Quân có chút ngây người. Này chính là con trai của chính mình, thực lực bây giờ dĩ nhiên như vậy khủng bố, làm sao có khả năng. Khổng Tuyết Vũ đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại Chu Hoàng Triều tầng thứ tư khu vực quả thực là vụn vặt. Đây là con trai của Chu Nhược Quân làm ra. Hết chương.